Hãn phi, bổn vương giết chết ngươi. Quyển 2 chương 35, tranh giành. Góc truyện audio.com. Tom và Jerry là cái tên dịch trên đại lục 1. Có tên kỳ quái như vậy sao? Tam Nhi, người ta cảm thấy cái tên này không ổn. Hắn nói thật lòng cảm thấy không ổn. Vì vậy mỗ nữ đang cười đắc ý trong nháy mắt sắc mặt cứng lại, mặt không vui quay đầu. Chàng nói cái gì, lá gan người này nuôi mập rồi hả? Dám làm trái ý của nàng. Ách, khóe miệng Hiên Viên Vô Thương giật giật. Cái tên này thật sự không được. Nếu là chuyện khác tùy nàng cũng không sao. Nhưng chuyện này, không nói đến nếu đặt tên này thì chính mình sẽ gặp phải lễ rửa tội của những ánh mắt kỳ quái. Đến đứa bé cả đời nó cũng sợ là sẽ sống ở trong ánh mắt kỳ lạ của mọi người. Vậy các ngươi cảm thấy thế nào? Mỗ nữ hung dữ nghiêm mặt quay đầu lại, nhìn ba người thuộc hạ đều treo mồ hôi lạnh sau đầu kia. Mặc dù bây giờ bộ dáng vương phi rất khủng bố, nhưng suy nghĩ vì tương lai của tiểu thế tử, so với tánh mạng của bản thân. Trong nháy mắt đã có đáp án, vì vậy, mấy thuộc hạ trung thành như bọn họ, đều không hẹn mà cùng mở miệng. Thuộc hạ, tiểu nguyệt cũng cảm thấy hai danh tử. Hai, này không ổn, Vũ Văn Tiểu Tam hung hăng trừng mắt nhìn bọn hắn một lúc lâu, nhìn lại vẻ mặt kiên định của Hiên Viên Vô Thương đang đứng ở một bên, mím mím môi, một bộ dáng lã chã sắp khóc. Nàng thấy vậy nên ôm đứa con lớn nhất của mình lên, gào khóc lớn. Tom, bọn họ cùng khi dễ mẫu thân, hu hu hu. Tên cá tính dễ nghe như vậy, bọn cầm thú này không để mẫu thân đặt cái tên này cho con, hu hu hu. Hai mẹ con chúng ta đều không có ai yêu. Hu hu hu hu, mồ hôi ở đỉnh đầu mọi người đều đã lớn như hạt đậu, nhìn nàng trình diễn màn khóc lóc kể lể, nhưng cũng không có người nào chịu thua. Hiên Viên Vô Thương biết nàng đang giả khóc cho nên cũng không đáp lời. Nhưng đứa bé kia giống như nghe hiểu tiếng người, vẻ mặt ghét bỏ nhìn mẫu thân của mình. Vũ Văn Tiểu Tam đang giả khóc hăng say, chợt cảm giác vẻ mặt đứa bé này có chút không đúng. Nàng cảm giác cặp mắt hoa đào kia hình như là nhìn nàng có chút bất mãn, không sai, chính là bất mãn. Chẳng lẽ thật sự là tên của nàng đặt không hay sao? Mà đứa bé trong ngực Hiên Viên Vô Thương lại đang ở một bên cười khanh khách không ngừng. Lại nói trước kia xem tiểu thuyết xuyên không, con nữ chính sinh đều đặc biệt thông minh, chẳng lẽ con của nàng cũng là Tam Nhi, người ta đã nghĩ ra một cái tên rất hay rồi. Hiên Viên Vô Thương nhẹ giọng mở miệng, mỉm cười nhìn bộ dáng rối rắm của nàng. Mà nét mặt của đứa con lớn nhất, hắn tự nhiên cũng đã thu vào đáy mắt con hắn vốn là nên thông minh một chút. Tên là gì, chàng hẳn sẽ không gọi là Hiên Viên Nát chứ? Trần Trụi coi rẻ hắn, trên dung nhan như cánh hoa đào lộ ra vẻ giờ khóc giờ cười, nhìn hắn giống người ngu xuẩn như vậy sao? Đứa lớn gọi là Hiên Viên Lạc Thần, còn đứa nhỏ gọi là Hiên Viên Thương Địch thế nào? Lạc Thần là phong thái tài hoa, nhẹ nhàng xuất trần. Thương Địch là khí phách mạnh mẽ, cũng có ý kỷ niệm Hiên Viên Địch. Ánh mắt Vũ Văn Tiểu Tam sáng lên, hơi suy nghĩ một chút. Tên thứ nhất không tệ, xuất trần. Nhưng Thương Địch thì ta cảm thấy được có chút tang thương, không bằng gọi là Sở Cuồng thì hay hơn, rất khí phách. Hiên Viên Lạc Thần và Hiên Viên Sở Cuồng, hai danh tự này quả thật không tệ. Vẻ mặt Tiểu Nguyệt sùng bái nhìn Hy Vương gia và tiểu thư, tài hoa của bọn họ đều thật giỏi. Được, góc truyện audio.com, tuy Sở Cuồng là vô tình nghĩ ra, nhưng rất khí phách, về phần muốn kỷ niệm địch cũng không nhất định phải lấy tên của con trai mình để kỷ niệm hơn nữa Sở Cuồng. So với Tom và Jerry nghe thế nào cũng hay hơn, không phải sao? Được rồi, vậy gọi con là Lạc Thần, đừng nhìn ta chằm chằm như vậy nữa. Mỗ nữ mở miệng nói với đứa bé trong ngực mình, giọng nói nổi giận đùng đùng, nhưng đáy mắt lại mang theo nụ cười, vậy mà đứa bé này chỉ là ngáp một cái liếc mắt cũng không cho nàng. Mỗ nữ giận đến lỗ mũi phun khí, chợt nam tử tuyệt mỹ nhíu nhíu lông mày, có chút nghi ngờ mở miệng. Tam Nhi, nàng có cảm thấy, dáng dấp hai danh con chết tiệt này đặc biệt xấu xí không? Lúc nãy hắn chỉ lo vui mừng, ngược lại không có nhìn kỹ bộ dáng của hai đứa bé kia, mặt mũi cũng hiện rõ rồi, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn này nhiều nếp nhăn, tương đối khó nhìn. Hắn vừa nói, ngược lại nhắc nhở mỗ nữ, nàng cẩn thận nhìn đứa bé trong ngực mình, lại nhìn đứa bé trong ngực hắn, vẻ mặt rối rắm. Quả thật có chút xấu xí, thật ra thì nàng đã nói rất khiêm tốn, trên thực tế là cực kỳ xấu xí. Đặc biệt là sau khi nàng nhìn nhiều mỹ nam tử như vậy càng thêm cảm thấy hai đứa bé này làm cho người ta thấy thật xấu. Lời này vừa rơi xuống, Hiên Viên Lạc Thần liếc mắt không khách khí ngáp một cái nữa, nhắm mắt lại ngủ. Nhưng Hiên Viên Sở Cuồng lại giống như heo bị giết, gào khóc lớn. Đỉnh đầu đám người Tiểu Nguyệt đầy vạch đen nhìn bọn họ, không có lầm chứ. Có người ghét bỏ con của chính mình sao, mà hai người này còn cùng nhau ghét bỏ nữa chứ. Thấy đứa nhỏ khóc, Hiên Viên Vô Thương có chút phiền não đưa nó cho Liên Hoa. ôm ra đi thật ầm ĩ, khóe miệng Liên Hoa giật giật, cha mẹ đối đãi với con như vậy. Thật sự là rất hiếm thấy. Mặc dù im lặng nhưng hắn vẫn nghe lời ôm tiểu công tử đang khóc thê thảm đi ra ngoài. Đợi chút, ôm đứa bé tới đây. Mỗ nữ nhíu lông mày lên tiếng. Mỗ thị vệ nghe vậy suýt nữa nặn ra hai giọt nước mắt cá sấu, cũng may Vương Phi còn có chút mẫu tính. Vậy mà, khi hắn ôm đứa bé kia đến trước mặt của Vương Phi, mỗ nữ cao mày nhìn mặt của đứa bé một chút, nếp gấp giữa hai hàng lông mày có thể kẹp chết mấy con ruồi. Hiên Viên Sở Cuồng thút tha thút thít mấy tiếng, liền dừng khóc trợn to cặp mắt long lanh như nước nhìn nàng, hình như là đang cầu xin một chút an ủi. Ai ngờ, mỗ nữ mím mím môi, lắc đầu một cái. Thật sự là quá xấu rồi. Ôm đi, nói xong cũng lấy đứa bé trong tay mình đưa ra ngoài. Tiểu Nguyệt co quắp khóe miệng tiến lên nhận lấy đứa bé. Mặt đồng tình ôm tiểu thế tử rời đi, mặt Liên Hoa cũng đầy thương xót nhìn tiểu công tử lại bắt đầu gào khóc lớn cùng đi theo Tiểu Nguyệt ra ngoài. Vì vậy, ở trong lòng Hiên Viên Sở Cuồng này nhớ rõ có một lần, phụ thân và mẫu thân đều nói mình xấu xí. Sau đó mình nước mắt lưng tròng nhìn mẫu thân cầu xin an ủi, mẫu thân còn nói nó thật sự là quá xấu rồi. Đả kích nghiêm trọng lòng tự ái nho nhỏ của nó, nên từ lúc nhỏ đứa bé này đã có nhiều lần đối nghịch với Vũ Văn Tiểu Tam. Đình Vân và Liên Vũ nhìn Vương gia và Vương Phi không có nhân tính nhà mình, lần đầu có cảm giác giống như giận dỗi, cũng không quay đầu mà vững vàng đi ra ngoài. Thật sự là rất quá đáng, thấy bọn họ đều đi ra ngoài, Vũ Văn Tiểu Tam mới chậm rãi ngáp một cái rồi nằm xuống. Khóc chuyện audio.com. Không phải nàng thật sự ghét bỏ con trai của mình xấu xí, chỉ là sinh xong đứa bé, nàng đã không còn bao nhiêu tinh lực để chăm sóc bọn nó, nên dứt khoát ném cho bọn Tiểu Nguyệt chăm sóc. Tam Nhi, hôm nay người ta muốn ngủ với nàng. Sở dĩ hắn nói như vậy, bởi vì hôm nay hắn muốn ôm nàng ngủ. Được, thật ra thì hôm nay, có nhiều lần nàng đã cho là mình sắp chết rồi, sống sót sau tai nạn dĩ nhiên là muốn ngủ chung với hắn. Hắn cởi y phục xuống, chỉ còn dư lại trung y, rồi sau đó nằm ở bên cạnh nàng, vòng quanh eo của nàng, nhét nàng vào trong ngực của mình, cánh mũi nghe hương thơm trên mái tóc nàng. Tam Nhi, hôm nay có mệt hay không? Chàng nói đi, giọng nói mang theo chút bối rối, không nói đến việc sinh con, chỉ hét thảm một ngày cũng đủ mệt rồi. Sờ sờ tóc của nàng, mệt mỏi thì đi ngủ sớm một chút, ngủ ở trong ngực thương thương, đừng để ý đến hai tên danh con chết tiệt kia nữa, Liên Vũ đã mời bà vú giỏi rồi. Cái gì, bà vú? Lời này làm nàng sắp tiến vào trong mộng phải nhấc lên tinh thần, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Mời mấy bà vú, thật ra thì trên thực tế sinh hai đứa, nàng cũng sợ mình cho ăn không no. 10 người, chịu đựng khi nàng vẫn nhắc đến hai đứa danh con chết tiệt kia. Nhíu nhíu lông mày, nàng có chút không yên lòng, rất nhiều tật bệnh có thể thông qua sữa mẹ truyền qua. Thân thể mấy bà vú nhất định phải khỏe mạnh, không được có một chút bệnh tật gì. Người ta biết, đã sớm sàng lọc rất nhiều lần rồi. Cho con hắn bú sữa tự nhiên, không thể qua loa. Tốt lắm, hơi yên tâm một chút, nhưng đã làm mẹ lại không cho con bú sữa, nàng sẽ cảm thấy mình không phúc hậu. Nhưng bú sữa rõ ràng bất lợi cho thân hình của mình, nàng thỉnh thoảng cho bú một chút cũng được rồi. Chú thích, 1, đại lục là Trung Quốc nhưng do chuyện này có ngũ quốc nên đê không dịch thành Trung Quốc mà để nguyên. 2, danh tự tên chính tên thật. Nửa tháng sau, mặt hai đứa bé đều nở ra, mềm mại phấn nộn, còn có thể thấy rõ được mạch máu. Cái mũi nhỏ nhìn mỏng như cánh ve, cả người cũng nho nhỏ, vô cùng dễ thương. Hiên Viên Vô Thương làm xong thức ăn, bưng vào trong phòng, thấy nàng nhìn hai đứa bé ngủ say đến ngẩn người. Cười khẽ một tiếng, Tam Nhi đang nhìn cái gì vậy? Hừ, quay đầu nhắc nhở hắn nhỏ giọng một chút, lần này trong nháy mắt sắc mặt mỗ nam tối lại. Lại như vậy rồi, kể từ khi có hai tên danh con chết tiệt kia, Tam Nhi rõ ràng đối với hắn không tốt như trước kia nữa. Rất bất mãn đi tới, nhìn bọn nó một chút, bộ dáng so với lúc ra đời nửa tháng trước thì khác xa một trời một vực, phấn điêu ngọc mài, thấy thế nào cũng không thể liên hệ với hai đứa bé có nhiều nếp nhăn mấy ngày trước đây lại với nhau. Nhưng dù dáng dấp có đáng yêu hơn nữa thì thế nào? Dựa vào cái gì mà tranh thủ tình cảm với hắn? Hắn nên đưa bọn nó đi xa càng tốt. Tam Nhi, bĩu môi, rất bất mãn gọi nàng. Cái gì, quay đầu nhìn dáng vẻ ai oán của hắn, không nhịn được trừng mắt, người này càng ngày càng ngây thơ. Người ta không vui, nàng không thương người ta, hai tiểu tử hư hỏng này đẹp hơn người ta sao? Tam Nhi ngày ngày nhìn bọn nó, lại không nhìn người ta. Chấm, một bộ dáng càng nói càng uất ức, trên thực tế hắn thật lo lắng Tam Nhi vì có hai đứa bé này, đã cảm thấy nàng có người thân rồi, nên dù không có hắn cũng sẽ cảm thấy không sao cả. Hai tiểu tử hư hỏng, khóc chuyện audio.com, Khóe miệng Vũ Văn Tiểu Tam giật giật, không biết lúc hai đứa bé này ra đời, bà mụ muốn đánh mông nó, là ai kích động đến muốn giết người đây? Được rồi, đừng giả bộ, liếc mắt nếu là Tiểu Triệt Triệt về tình thì có thể tha thứ, còn hắn. Chung đụng lâu như vậy, còn không nhìn ra diện mạo thật sự của thằng nhãi này sao, thế thì nàng quá ngốc rồi. Hắn ngồi ở mép giường, đưa tay ôm nàng vào trong ngực, khẽ thở dài một hơi. Tam nhi của ta thật thông minh. Nếu nàng ngốc một chút thì tốt rồi, có lẽ sẽ mắc mưu của hắn, sau đó sẽ đồng ý tống khứ hai tên danh con kia đi rồi. Thật ra hai đứa bé này cũng coi như rất nghe lời, mấy ngày nay rất ít khi ồn ào, đặc biệt là Lạc Thần, trên căn bản không có khóc. Ngược lại Sở Cuồng không có việc gì cũng thích gào khóc lên, nhưng đa số đều là tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ. Đó là, thiệp mời để phát sao? Tiệc đầy tháng của đứa bé nhất định phải làm, muốn mời tự nhiên đều là người của Hiên Viên Đế Quốc bên kia, nhưng Hiên Viên Vô Thương cứ cố ý cử hành ở Vương Phủ Nhiếp Chính Vương của Dạ Mị Đế Quốc, tiệc đầy tháng của nhi tử nhất định phải vô cùng náo nhiệt. Hơn nữa hắn lại lấy thân phận của Nhiếp Chính Vương Dạ Mị Đế Quốc để mời, nên Hiên Viên Mặc mới có lý do ngừng việc triều chính lại trước mấy tháng để tới chúc mừng. Vẫn chưa, dự định từ bây giờ mới phát, dù sao cũng vừa kịp lúc. Cuộc sống này trải qua cũng rất thư thái, nếu như không có hai tên danh con chết tiệt kia thì càng thư thái hơn rồi. Tam nhi, tiệc đầy tháng của đứa bé cũng sắp làm rồi, nàng cũng gả cho người ta có được hay không? Một ngày không lấy được danh phận, hắn liền không yên lòng một ngày. Chờ đứa bé lớn chút nữa đi, nàng cảm thấy sinh đứa bé xong rồi thành thân, có điểm kỳ cục. Thấy hắn nhíu mày, bộ dáng mất hứng, nàng vội vàng nói sang chuyện khác. Thương thương, khi nào thì chúng ta đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy? Nàng còn nhớ rõ lời nói của hắn vào ngày nàng sinh bảo bảo. Chờ sau tiệc đầy tháng, chúng ta ném hai tên danh con chết tiệt này cho bọn Đình Vân chăm sóc. Sau đó chúng ta cùng nhau đi dạo chơi khắp TH, một chiếc xe ngựa sang trọng đang chạy trên đường, xe ngựa chiếm tới 2/3 con đường. Đây là xe ngựa đã được cải tạo, ở bên trong có thể chứa một cái giường nhỏ. Vũ Văn Tiểu Tam đắp chăn nằm ở phía trên, Hiên Viên Vô Thương ngồi ở bên cạnh nàng, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Thương thương, chàng đang nghĩ cái gì á, nàng có chút kinh ngạc mở miệng hỏi, hắn còn chưa từng thất thần trước mặt nàng đâu. Hắn ngẩn ra, mới thất thần một chút, nàng đã nhìn ra. Tam nhi, ta đang nghĩ, có nên buông tha cho Dạ Từ Kỳ không? Dạ Từ Kỳ, là ai vậy? Cái tên này rất xa lạ, cho tới bây giờ nàng cũng chưa nghe hắn nhắc tới. Hắn nhìn nàng, cuối cùng quyết định khi nào thân thế mình hoàn chỉnh mới nói cho nàng biết. Hắn là ca ca của ta. Chấm, ca ca của hắn sao lại là họ Dạ, nhưng nhìn hắn lại lâm vào trầm tư, nên nàng cũng không có mở miệng hỏi thăm. Hắn cúi đầu chậm rãi nói chuyện năm đó ra. 30 năm trước mỹ nữ đệ nhất thiên hạ Dạ Tử Mị cũng là công chúa Dạ Mị Đế Quốc, muội muội của vua Dạ Mị Đế Quốc, hiến vũ ở yến tiệc bách hoa, làm vô số nam tử ái mộ, trong đó có phụ hoàng của ta là Hiên Viên Ngự Phong, và phụ thân của Dạ Tử Kỳ là Bắc Minh Yến. Về sau, Dạ Tử Mị lại lựa chọn Bắc Minh Yến, vua Dạ Mị Đế Quốc vì muốn mượn sức của vị tướng quân này nên đã gả muội muội cho hắn. Góc chuyện audio.com. Nhưng phụ hoàng không cam lòng, vì vậy phát động một cuộc chiến tranh. Cuối cùng, giết chết Bắc Minh Yến dưới ngựa, Hiên Viên Đế Quốc đại thắng, điều kiện của phụ hoàng chỉ là muốn nạp Dạ Tử Mị làm phi. Khi đó, Dạ Tử Mị đã sinh ra Dạ Tử Kỳ. Không, lúc đó hắn là Bắc Minh Hách, lại sống chết không lấy chồng, vua Dạ Mị Đế Quốc vì an bình của quốc gia, đã ở trước mặt nàng ném chết đứa bé kia. Vũ Văn Tiểu Tam hoảng sợ trợn to mắt, à, vậy đứa bé sau này thế nào? Đó chính là cháu trai hắn mà, sao có thể xuống tay nặng như vậy? Đã chết, nhưng người chết không phải là Bắc Minh Hách mà là Dạ Tử Kỳ chân chính. Khóe môi như hoa anh đào nâng lên một nụ cười trào phúng. Chàng nói là vua Dạ Mị Đế Quốc tự tay ném chết con trai của mình sao? Đây là chuyện gì hả? Nhưng hắn không biết, sau khi Bắc Minh Yến chết, Dạ Tử Mị biết rõ sẽ có kiếp nạn này, cho nên đã lén đánh cháo con trai của mình với con trai của Hoàng hậu. Người biết chuyện này cũng không nhiều, sau này dưới sự nỗ lực của hắn, những người biết chuyện này gần như đã không có, nhưng nữ nhân kia lợi dụng hắn xong, liền trở mặt. Sau này, bà ta gả cho phụ hoàng ta, lúc mang thai ta đã ăn kỳ độc. Nhưng chất độc kia không có ảnh hưởng đối với cơ thể người mẹ, độc đó chỉ nhiễm hết vào đứa bé trong bụng. Cho nên hắn bẩm sinh đã mang độc, hơn nữa tâm mạch không được đầy đủ. Cho dù là giải được độc, Tử Dạ trên người cũng sẽ thường xuyên bị bệnh. Vậy, đáy mắt nàng nén lệ quang, che miệng, không dám tin nhìn hắn. Nàng biết hắn thiếu hụt tình thương của mẹ, nhưng không nghĩ đến tình huống trong đó lại phức tạp đến vậy, tại sao trên thiên hạ lại có một người mẫu thân tàn nhẫn như vậy? nhưng bà ta vẫn cảm thấy không đủ, phụ hoàng biết bà ta không cam lòng, vì vậy đã thiêu hủy toàn bộ thuốc có thể dẫn đến sinh non trong hoàng cung. Bà ta không có cách nào, cho nên lúc mang thai tới tháng thứ 7, bà ta cố ý vấp ngã, dẫn đến sinh non. Thứ bà ta muốn cũng chỉ là mạng của ta, thậm chí không tiếc đánh cuộc mạng sống của mình. Lúc lâm bồn, mạng treo lơ lửng, để buộc phụ hoàng thả bà ta đi, phụ hoàng yêu bà ta vô cùng nên đã đồng ý, nếu bà ta còn sống, sẽ đưa bà ta trở về nước. Về sau, bà ta quả thật còn sống, phụ hoàng nhịn đau đưa bà ta đi. Nhưng không ngờ lúc trở lại trong cung lại phát hiện một phong thư dưới gối mình, Hiên Viên Ngự Phong, ngươi nhất định không biết ta đã hạ kỳ độc trên người con ngươi. Cả đời này, nó chỉ có thể sống trong khổ sở, hứng chịu tội lỗi mà ngươi đã gây ra, cũng chính là trả lại tất cả tội lỗi mà ngươi đã nợ ta. Phụ hoàng đau lòng muốn chết, bệnh nặng một trận qua mấy tháng mới khỏi. Vũ Văn Tiểu Tam cắt ngang lời của hắn, cho nên phụ hoàng chàng cũng không nguyện ý nhìn thấy chàng, tránh cho việc thêm tổn thương. Không phải, đỏ vành mắt lắc đầu một cái. Phụ hoàng quả thật không tiếp tục gặp qua ta, cũng không trông nom sống chết của ta, chỉ là lúc ta phát độc sẽ nhíu lông mày phân phó ngự y tới xem một chút. Nhưng cho dù là ai đều nhìn ra được giữa lông mày hắn đều là chán ghét. Nàng cầm lấy tay hắn, "Hương thương, ta không sao." Bờ môi như hoa anh đào kéo ra một nụ cười khẽ, cầm ngược lại tay của nàng, rồi sau đó tiếp tục mở miệng. "Ta cũng giống như nàng, cho là hắn không yêu ta, khi còn bé ở trong hậu cung chịu hết mọi khi dễ." Vốn chuẩn bị Nhàn Vân Dã Hạc, một, gocchuyenaudio.com, sống hết một đời, nhưng có một ngày, bỗng nhiên có người đưa cho ta một phong thơ, nói là mẫu thân lâm nguy, muốn ta đi cứu viện. Khi đó, đối với người mẹ này, trong lòng của ta vẫn ôm một phần khát cầu, ngây thơ cho rằng bà ta đối với ta như vậy, cũng chỉ vì hận phụ hoàng, chỉ cần thấy được ta, bà ta sẽ giống như mẫu phi của đám hoàng huynh, hoàng đệ thương yêu ta thật tốt. Trên thực tế thì đúng là như vậy, ta rời khỏi hoàng cung, khó khăn lắm mới đến được Dạ Mị đế quốc. Bà ta nhìn thấy ta, đích xác là hình tượng một người mẫu thân hiền từ, ôm ta khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nói xin lỗi ta. Lúc đó ta lập tức hạ quyết tâm muốn bảo vệ bà ta thật tốt. Vũ Văn Tiểu Tam đỏ vành mắt nhìn hắn, nàng có thể hiểu được tâm tình thương thương lúc đó. Đó là một người vẫn sống trong bóng tối, đột nhiên thấy được một chút ánh sáng, cho nên mới nghĩa vô phản cố. Hai, mà đuổi theo, khi đó, vua Dạ Mị đế quốc đã bắt đầu hoài nghi Dạ Từ Kỳ không phải con trai hắn. Ta từng bước một thiết lập cạm bẫy, nói dối vua Dạ Mị đế quốc để cho hắn tin tưởng Dạ Từ Kỳ chính là nhi tử của hắn, đồng thời lấy thân phận thương nhân quyền quý kết giao với hắn. Sau đó lại một mình xông vào quân doanh, giết tướng quân Thường Thắng muốn mưu phản, rốt cuộc từ từ đạt được tin tưởng của vua Dạ Mị đế quốc. Mất toàn bộ 8 năm, ta từng bước đoạt được quyền lực của hắn, khi hắn biết Dạ Từ Kỳ không phải nhi tử của hắn, hắn đã không còn thực lực để động vào Dạ Từ Kỳ nữa rồi. Nhưng giấc mộng của hắn cũng bị vỡ, khi ta vì mẹ con bọn họ dẹp mọi chướng ngại, đẩy Dạ Từ Kỳ lên vị trí người thừa kế vương vị. Lúc ta vui vẻ đi tìm mẫu thân, muốn nói ta với bà ta đã làm được, không còn ai có thể động đến mẹ con bọn họ. Nhưng cũng ngay lúc đó kiếm của bà ta đâm vào ta ngực, vốn là có thể tránh, nhưng không biết vì sao ta lại không tránh. Nói xong nhắm mắt lại, đè nén cảm xúc của mình. Thật ra thì hắn biết tại sao mình không tránh, hắn muốn biết mẫu thân có phải thật sự muốn giết hắn hay không. Hắn muốn biết bà ta có thể mềm lòng hay không. Hương thương, nàng ngồi dậy ôm hông của hắn. Đừng khổ sở, đều đã qua rồi. Hãy nghe ta nói hết đã. Hắn ôm lại nàng, tiếp tục mở miệng. Sau đó bà ta nói chướng ngại cũng đã trừ đi, ngoại trừ ta ra, không còn ai có thể uy hiếp địa vị của Dạ Từ Kỳ, cho nên bà ta muốn ta chết. Chỉ là cuối cùng làm bà ta thất vọng, Liên Hoa cứu ta đi, mà Thiên Sơn lão nhân không biết vì sao lại chủ động xuống núi cứu ta một mạng, từ đó ta liền thiếu hắn một cái nhân tình. Hương thương, vậy nói rõ tâm địa chàng thiện lương nên ông trời không đành lòng để cho chàng chết. Vũ Văn Tiểu Tam thay đổi khuôn mặt để an ủi hắn. Hắn cười khẽ một tiếng, sờ sờ đầu của nàng, giọng nói cũng thoải mái hơn một chút. Sau đó phụ hoàng bệnh nặng, ta trở về Hiên Viên đế quốc. Trước khi hắn băng hà tuyên ta yết kiến, nói với ta rất nhiều rất nhiều. Hắn nói, sở dĩ đối với ta không quan tâm, là bởi vì hậu cung hiểm ác, ta không có mẫu thân bảo vệ, chỉ khi không được sủng ái, mới có hy vọng sống sót. Hắn nói, cả đời này hắn sống trong thống khổ và hối hận, nói ta ngàn vạn lần không được dẫm lên vết xe đổ. Đừng đi thích nữ nhân, yêu chính là độc dược chí mạng trên cõi đời này. Hắn nói, hắn để lại di chiếu, muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta. gocchuyenaudio.com, hắn không phải là một người cha tốt, chỉ hy vọng ta sẽ không hận hắn, sau đó liền. Hắn nói xong, nước mắt suýt nữa tràn mi. Hắn bất hạnh bởi vì có một mẫu thân như vậy. Hắn cũng may mắn, bởi vì hắn có một phụ hoàng thương hắn, dùng một phương pháp đặc biệt để bảo vệ hắn. Nàng vuốt ve lưng của hắn, giờ phút này hắn yếu ớt làm người tan nát cõi lòng. Thương thương, phụ hoàng chàng rất yêu chàng, cho nên chàng phải sống thật hạnh phúc. Như vậy phụ hoàng chàng mới có thể an tâm. Ta hiểu rõ, hắn gật đầu một cái, nước mắt ẩn trong mắt. Cả đời này của hắn, ngày gặp được nàng là ngày hắn hạnh phúc nhất. Dù ngày đó, lúc phụ hoàng băng hà, đã cầm lấy tay hắn, nói cho hắn biết trên thế giới này vẫn có người quan tâm hắn, nhưng sẽ chỉ có một ngày, ngắn ngủn một ngày thôi. Vậy tại sao sau này chàng không làm hoàng đế? Hiện tại cũng là Hiên Viên Mặc làm hoàng đế, hơn nữa lúc trước cũng nghe được Thái Hậu nói. Tiên hoàng, rõ ràng phụ thân của Hiên Viên Mặc cũng là hoàng đế, vậy. Cả đời này của phụ hoàng đã làm đế vương, đã quá khổ quá mệt mỏi rồi. Ta đối với ngôi vị hoàng đế cũng không có hứng thú, vừa đúng lúc vương phi của đại hoàng huynh có âm mưu muốn bí mật đổi di chiếu ta liền mắt nhắm mắt mở để cho bọn họ đổi. Nói đến chuyện này, ngược lại không thèm để ý chút nào, giống như việc nói đến không phải là ngôi vị hoàng đế, mà là một món đồ chơi bình thường. Vẻ mặt Vũ Văn Tiểu Tam ngu ngốc nhìn bộ dáng của hắn. Tên ngu xuẩn này, đây chính là ngôi vị hoàng đế đó. Chàng không cần cũng nên để cho bọn họ lấy chút đồ để đổi chứ. Tỷ như vàng bạc châu báu gì đó, cứ như vậy để người ta đổi di chiếu tiền bạc không có thì cũng thôi đi, mọi người sẽ còn nói chàng ngu không ai bằng đó. Hắn biết nàng cố ý nói như vậy để trong lòng mình nhẹ nhõm một chút, vì vậy mở miệng cười. Đúng là ta suy tính không chu đáo, nếu làm như Tam Nhi nói, có thể sẽ không dẫn đến bi kịch sau này. Đại hoàng huynh hơn ta 15 tuổi, là người chính trực có thể là một hoàng đế tốt, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà ta đã dung túng cho Trường Tôn Minh tranh đổi di chiếu. Nhưng đại hoàng huynh làm hoàng đế 2 năm, mới biết chuyện đổi di chiếu. Hắn cho là ta không biết chuyện này, nên cảm thấy là do hắn dùng thủ đoạn hèn hạ để đoạt ngôi vị hoàng đế của ta, dẫn đến năm thứ tư tại vị vì buồn bực sầu não mà chết, lưu lại di chiếu, muốn trả lại ngôi vị hoàng đế cho ta. Lúc này, Trường Tôn Minh tranh lại ra tay. Cũng giống như trước ta cũng để cho bà ta yên tâm thoải mái đổi lần thứ hai, mặc là do một tay ta nuôi nấng tự nhiên cũng biết tính tình của hắn, lòng trách nhiệm rất nặng cho nên ta cũng yên tâm. Không ngờ chuyện lại phức tạp như vậy, xem ra phụ thân Hiên Viên Mặc ngược lại là một người tốt. Vậy Dạ Từ Kỳ lại là chuyện gì? Là bởi vì nàng trúng độc, nguyên nhân là do độc trên người của ta. Sau đó vì muốn tìm Dạ Từ Mị đòi thuốc giải cho nàng, ta liền đưa Dạ Từ Kỳ đến biên cương làm khổ sai rồi, cho nên mới vừa rồi suy nghĩ có nên bỏ qua cho hắn hay không. Hiện tại, hắn cũng là người làm phụ thân rồi, hiểu được tâm của cha mẹ. Mặc dù vẫn không thể tha thứ cho Dạ Từ Mị, nhưng nói đến Dạ Từ Kỳ cũng là vô tội. Mặc dù bộ dáng Dạ Từ Kỳ luôn có chút khinh thường hắn, nhưng dù sao cũng là thân ca ca của hắn. Nếu không chọc giận hắn trước thì hắn cũng không xuống tay với hắn ta làm gì. gocchuyenaudio.com, ta cảm thấy được chàng nên để Dạ Từ Mị tới biên cương làm khổ sai đi. Lão nữ nhân chết tiệt kia, lại dám đối xử với thương thương nhà bọn họ như thế, quả thật không phải là người mà. Nói là xúc sinh, cũng cảm thấy vũ nhục xúc sinh. Hắn nhìn nàng một bộ dáng khổ đại cừu thâm, cười khẽ một tiếng ôm chặt nàng mở miệng. Thật ra thì có Tam Nhi, thương thương đã có thể buông tha những chuyện này rồi. Trong lòng đã quyết định buông tha cho Dạ Từ Kỳ rồi, cũng buông tha cho lòng của hắn. Sống ở trong thù hận, không chỉ vây khốn người khác mà còn vây khốn chính mình. Hơn nữa, hiện tại bên cạnh đã có nữ nhân mình yêu mến, đối với những thứ khác hắn đều cảm thấy không quan trọng. Trời cao tước đoạt hắn tình thương của mẹ, nhưng lại ban Tam Nhi cho hắn, vậy cũng là một loại thăng bằng đi. Thương thương, ở thời đại kia của ta, mọi người gọi ông trời là thượng đế. Còn nữa, trước kia người ta có nghe qua một câu nói, nếu lúc thượng đế đóng của ngươi một cánh cửa, nhất định sẽ mở cho ngươi một cánh cửa sổ, ta chính là cánh cửa sổ nhỏ kia của thương thương. Nàng nghiêng đầu nói xong, liền cọ sát trong ngực hắn. Trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười dịu dàng, sờ sờ đầu của nàng. Tam Nhi chính là thượng đế của thương thương, cửa sổ, làm sao có thể biểu đạt địa vị của nàng trong lòng hắn. Vậy cũng tốt, nhóc con, tới đây xoa bóp vai cho lão thiên gia của chàng đi. Bộ dáng mỗ nữ như một đại gia, ngước đầu nhìn đỉnh xe ngựa. Dạ, lão thiên gia của ta. Hai người cùng nhau cười ra tiếng. Đỉnh Vân đánh xe ngựa ở bên ngoài, lo lắng nghe đoạn đối thoại của bọn họ, vì vương gia nhà mình đau lòng không dứt, cho đến khi nghe mấy câu cuối cùng, đỉnh đầu hắn đầy hắc tuyến, đồng thời cũng vui vẻ cười khúc khích. Vương phi thật sự là phúc tinh của vương gia nhà bọn họ. Đúng lúc này, ở phía trước có một chiếc xe ngựa xông tới, hai chiếc xe ngựa lấp kín ở đầu phố, sau xe ngựa Hiên Viên Vô Thương là xe ngựa của bọn Tiểu Nguyệt, Liên Hoa và hai đứa bé cũng ngừng lại. Làm sao á, Vũ Văn Tiểu Tam có chút không hiểu. Đến rồi sao, làm gì nhanh như vậy, trước nghe một chút đã. Giờ chăn lên, gói nàng lại thật kỹ lưỡng, coi chừng cảm lạnh, đồng thời lúc này, ngoài xe ngựa truyền đến một tiếng gầm thét. Còn không mau cút ra, các ngươi biết đây là xe ngựa của ai không? Còn không mau nhường đường, nếu chậm trễ thì cẩn thận đầu của các ngươi. Đình Vân cười lạnh một tiếng, vậy ngươi biết đây là xe ngựa của ai không? Thật nực cười, không nói đến vương gia, chỉ mình Đình Vân hắn. Vân Chi Dực là linh hồn của Dạ Mị quốc, cũng là đại tướng quân trấn quốc của Dạ Mị đế quốc, chỉ có ba chức quan là thừa tướng, thái úy, ngự sử đại phu có địa vị ngang hàng với hắn, nhưng cũng không có tư cách để hắn đánh xe ngựa trừ hoàng đế, Đình Vân hắn thật đúng là không cần nhường đường cho ai. Hôm nay hắn làm người đánh xe ngựa cho vương gia, còn bị người ta quát lớn, xem ra cần tẩy trừ triều đình Dạ Mị đế quốc một lần rồi. Ta quản là xe ngựa của ai còn không nhanh tránh ra. Đây chính là thiên kim thừa tướng, đắc tội phủ thừa tướng, ngươi chịu trách nhiệm nổi sao? Ta thấy ngươi không biết, mới nói nhiều với ngươi vài câu, còn không nhanh cút ngay, nếu không bảo đảm ngươi chết không còn xương cốt bây giờ. Gã sai vặt này giơ roi ngựa lên, cực kỳ không kiên nhẫn nhìn Đình Vân. Gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Hiên Viên Vô Thương và Vũ Văn Tiểu Tam đã biết rõ là chuyện gì xảy ra, không phải chỉ là vấn đề xe ngựa thôi ư, vậy mà đã có bao nhiêu chuyện rồi, nhìn Hiên Viên Vô Thương một chút lại thấy bờ môi của hắn nâng lên một nụ cười khát máu. Khóe môi như hoa anh đào kéo nhẹ, lạnh giọng mở miệng về phía bên ngoài xe ngựa. Giết là được, đừng nói nhảm nhiều như vậy, ngũ quốc này có thể làm cho Hiên Viên Vô Thương hắn nhường đường, quả thật không có ai có bản lãnh như vậy đâu. Đừng nói chi là ở Dạ Mị đế quốc trên địa bàn của hắn. Dù hoàng đế tới cũng phải cung kính xuống xe, gọi hắn một tiếng biểu huynh, một thiên kim thừa tướng nho nhỏ. Muốn chết, giả, Đình Vân đáp một tiếng đang muốn ra tay, lại nghe thấy giọng nói Vũ Văn Tiểu Tam truyền ra ngoài. Khoan đã, quay đầu nhìn bộ dáng khí phách của phu quân mình, cực kỳ háo sắc nhưng cũng không quên ước nguyện ban đầu của mình. Thương thương, thôi thôi, chuyện nhỏ thôi mà không đáng đâu, chỉ cần làm con đường không còn trở ngại thôi, chúng ta đại lượng bỏ qua đi. Hơn nữa mấy ngày nữa chính là tiệc đầy tháng của bảo bảo rồi, loại thời điểm này có thể không sát sinh thì đừng giết. Vũ Văn Tiểu Tam cũng không phải là người thiện lương, chỉ là chuyện hôm nay quả thật không phải là chuyện nghiêm trọng gì. Bảo bảo nhà bọn họ sắp làm tiệc đầy tháng rồi, có thể không sát sinh thì đừng sát sinh đi. Nam tử tuyệt mỹ nhìn nàng một chút, bất đắc dĩ gật đầu. Thôi, để cho bọn họ cút đi, bổn vương tha cho bọn hắn một mạng. Người bên kia tự nhiên nghe được một tiếng. Giết là được, của Hiên Viên Vô Thương và một câu nói cuối cùng kia. Gã sai vặt cười lạnh một tiếng. Hừ, chúng ta vẫn không nhường đường, các ngươi có thể làm gì? Bổn vương, thân vương Dạ Mị đế quốc này một thì đi biên cương, một đã chết, những người còn lại đều không được vua trọng dụng. Hắn ngược lại muốn biết bọn họ có bao nhiêu năng lực dám giết tiểu thư nhà mình. Muốn chết, Đình Vân vung một roi mang theo nội lực về phía mặt của gã sai vặt. Một roi này đánh bay gã sai vặt ra ngoài, rồi sau đó rơi xuống mặt đất phun ra một ngụm máu tươi. Người đi trên đường bị dọa kêu la thảm thiết tan tác như chim muông. Cái người là ai thật to gan, ngay cả người của phủ thừa tướng cũng dám đánh. Một tỷ nữ thò đầu từ trong xe ra, hung hăng nhìn chằm chằm Đình Vân. Chú thích, một, nhàn vân dã hạc có nghĩa là mây trói con hạc giữa đồng, nói lên con người sống nếp sống đạo gia, không bị câu thúc ràng buộc gì. 2. Nghĩa vô phản cố, làm việc nghĩa không được chùn bước. Đạo nghĩa không cho phép chùn bước. Khách chương.